Kiều Thê Như Vân, chương 359, Lùng Bắt Toàn Thành, gocchuyenaudio.com. Quảng Đức Quân là quân đội cung phụng, vốn là còn để chuẩn bị cho hoàng đế dùng đột xuất, địa vị Quảng Đức Quân này không thể thấp hơn so với chi phủ, nhưng chi phủ trưởng quản chuyện trong huyện, mà Quảng Đức Quân này độc lập lại chỉ trưởng quản một huyện Quảng Đức, nhưng cung phụng lại không thể thiếu, kể từ đó, thật sự khiến Chu Bang Xương gấp đến độ giống như lửa đốt vào đít. Nhưng thời điểm lòng như lửa đốt, trước nha môn truyền đến một hồi hô quát ầm ĩ, lập tức có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, giày da hươu nện trên mặt đất rung động khanh khách. Chu Bang Xương đầy bụng nghi hoặc không nhịn được hỏi Áp Ti ở một bên. Người phương nào ồn ào vậy? Áp Ti nói, đại nhân, tiểu nhân đến hỏi hỏi. Vừa dứt lời, đã có người xông vào nha đường, người này phong trần mệt mỏi, đỉnh đầu đeo nón phạm dương, bên hông vác lấy cương đao, nón phạm dương ép xuống rất thấp, chỉ để lại một râu quai nón lộ ra. Là Cấm Quân, Chu Bang Xương lập tức thay dáng tươi cười, định xuống đường hàn huyên cùng với hắn, Cấm Quân này quá to. Khâm mệnh Quảng Đức Quân nhập Tô Châu. À, Chu Bang Xương nhất thời ngạc nhiên, chắp tay muốn hỏi vì cái gì, Cấm Quân đã hừ lạnh một tiếng. Việc quân không được hỏi đến, lập tức triệu tập Xương Quân, trong vòng 3 ngày không đuổi đến Tô Châu, dùng kháng chỉ để xử. Chu Bang Xương lại càng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch nói. Hạ quan minh bạch chỉ là không biết Quảng Đức Quân nhập Tô Châu làm cái gì. Quan lại Tô Châu tất cả đều bắt hết, một câu nói kia lại để cho Chu Bang Xương ngẩn người, đây là sự tình xưa nay chưa từng có. Tô Châu không phải huyện nhỏ, là huyện lớn nhân khẩu mấy chục vạn hộ, nha môn trong thành nhiều không kể xiết, quan viên lớn nhỏ có hơn mấy trăm người, bắt hết toàn bộ, hẳn là xảy ra điều đại sự gì. Chu Bang Xương không dám nhiều lời, lập tức gọi tới mấy đô đầu triệu tập 3.000 dịch binh thủy bộ, lao tới Tô Châu. 3 ngày sau, tất cả cửa thành Tô Châu xuất hiện quân đội, đô đầu thủ thành vừa muốn đi ra hỏi thăm, đối phương đã nói một câu. Phụng chỉ bắt người này, lập tức liền có người chen chúc đi lên gắt gao đè người xuống. Ở bên trong thành chỉ được phép vào, không cho phép ra, lại không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ biết là ngay cả võ quan thủ thành đều bị bắt hết, chuyện này báo lên tất cả nha môn, nhất thời khủng hoảng hàng loạt. Trong nhà môn chế tạo cục tất cả vẫn như thường, nhưng sau lưng vẻ như thường đó, lại có thêm vô số quan viên tâm thần bất định. Phùng Tích Phạm chạy đến hậu đường, hôm nay ngay cả bẩm báo đều cắt đi, trực tiếp nhảy vào chỗ Thái Du ngủ, Thái Du đang ôm một nữ nhân nằm ngáy o. O, Phùng Tích Phạm hét lớn, Thái đại nhân, sự việc đã bại lộ rồi. Thái Du bị bừng tỉnh quá to, cái gì, lăn ra. Phùng Tích Phạm muốn đi ra ngoài, rồi lại không cam lòng, nhìn theo Thái Du trên giường bắt đầu đứng dậy xoay người ầm ờ, nói. Đại nhân, cửa thành đã bị phong tỏa toàn bộ, đột nhiên có binh mã bên ngoài nói tiếp ý chỉ. Người không nên gấp, từ từ nói. Thái Du cũng sửng sốt một chút, đợi tỉnh táo lại, lăn lông lốc lật thân lên, nói. Ý chỉ, cái gì ý chỉ, nô gia cũng không biết, chuyện này rất kỳ quặc, trước kia không thu được bất luận cái tiếng gió gì, quân mã bên ngoài đã tới rồi, nhân số còn không thiếu, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt, nguyên một đám hung thần ác sát tựa như muốn ăn thịt. gocchuyenaudio.com, người, Thái Du thất hồn lạc phách nói, cái tên Thẩm Ngạo này, thật sự có năng lực lớn như thế. Không, không có khả năng, chính là ta chết đi, bệ hạ cũng sẽ không như thế, tính tình bệ hạ ta là rõ ràng nhất. Hắn vừa lắc đầu, vừa là lẩm bẩm lầu bầu. Phùng Tích Phạm nói, đại nhân, mặc kệ việc này có phải là có quan hệ cùng Thẩm Ngạo kia hay không, chúng ta ít nhất cũng nên tìm đường sống quay về, nếu không ta và ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Thái Du khoát khoát tay, không cần phải sợ, không cần phải sợ. Hắn càng nói như vậy, lại càng nói trong lòng đã muốn bối rối bời, tự tin của hắn là ở tính cách hoàng đế, địa vị của hắn cũng nhờ chỗ này đạt được, nhưng hiện tại hoàng đế muốn miệt mài theo đuổi còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có một khả năng. Thì phải là, Thẩm Ngạo này rất được thân thuộc với vua, thậm chí vượt qua bất kỳ kẻ nào. Nếu thật sự là như thế, mình chính là có nhiều phương pháp xử lý hơn nữa, lại có làm được cái gì? Thái Du trầm ngâm, đôi mắt biến ảo bất định, đột nhiên nói. Người nhớ kỹ, ta chưa tới Tô Châu. Phùng Tích Phạm nghe vây, sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm. Thái đại nhân, người cứ như vậy từ chối toàn bộ sao? Người nói nô gia làm sao bây giờ? Thái Du định thần, dù bận vẫn ung dung mà chắp tay nói. Người có cái gì liên quan đến ta? Cho dù người nói ta tới Tô Châu, lại có ai trông thấy? Hừ, người có thể thức thời đương nhiên sẽ tốt, không thức thời cũng đừng nghĩ người được quả ngon để ăn, người ở Biện Kinh có một cháu trai, có phải không? Phùng gia các ngươi còn trông cậy vào hắn truyền hương khói đó. Hai chân Phùng Tích Phạm run lên, bờ môi run rẩy nói không ra lời, tựa như đột nhiên thoáng cái mất đi trọng tâm, khàn giọng nói. Thái đại nhân, cái này là không sơ hở tí ngươi nói sao? Ngươi hại khổ ta rồi. Đáng tiếc mặc hắn khóc lóc như thế nào, Thái Du vẫn y nguyên thờ ơ, chỉ hơi hơi hừ lạnh, ngồi ở trên giường gắt gao nhìn thẳng, nữ nhân trên giường kia bị đánh thức thân thể trần truồng, lại không dám chui ra khỏi ổ chăn, tựa như là bị Phùng Tích Phạm lây bệnh, cũng không nhịn được, bắt đầu run run. Đúng lúc này, ở phía bên ngoài, tiền đường phát ra một hồi tiếng động lớn, thanh âm huyên náo, Phùng Tích Phạm ngừng khóc nghiêm túc dựng thẳng ỗ tai nghe, sắc mặt lại càng trắng bệch, có người gọi. Phùng Tích Phạm ở nơi nào? Chế tạo cục Phùng Tích Phạm đâu rồi? Thái Du nhìn Phùng Tích Phạm, nói. Phùng Đốc Tạo, mau đi đi, ngươi trốn không thoát đâu. Phùng Tích Phạm căm liếc hận nhìn Thái Du, mới chậm rãi mà đứng lên, vạn niệm đều mất mà chạy tới nha đường, lại chứng kiến không ít quan lại chế tạo cục bị trói, một người quan viên mặc quần áo quan phục bích lục đang cầm trong tay một chuỗi danh sách nói. Phùng Tích Phạm, Phùng Đốc Tạo ở nơi nào? Phùng Tích Phạm đi qua. Nô ra ở đây, bát. Phùng Tích Phạm còn chưa tới kịp giãy giụa, liền bị binh lính như lang như hổ bắt chéo hai tay sau lưng, trói lại. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Phùng Tích Phạm xuất ra dũng khí và may mắn cuối cùng, cao giọng chất vấn. Ta là người trong nội cung, là đốc tạo chế tạo cục, các ngươi không có vương pháp sao? Đối mặt với chất vấn, chỉ là một tiểu quan Quảng Đức quân thất phẩm, hắn liếc liếc Phùng Tích Phạm. Kêu la cái gì, chúng ta phụng chỉ bắt người. Dứt lời, lại giơ lên danh sách cất cao giọng nói. Còn có ứng dâng tặng Vương Dũng ở nơi nào, nhanh đi tìm. Một đêm qua đi, trăm tên. gocchuyenaudio.com Quan viên cao thấp trong thành Tô Châu ào ào bị bắt tập trung vào trại tạm giam, thế cho nên tiểu lại các nha môn phát hiện trong nha môn đến một tên quan chủ sự đều không có, vì vậy nghị luận trên phố lại càng ào ào không dứt. Dương Tiễn đến lúc ban đêm, hắn cưỡi ngựa cùng Tấn Vương Triệu Tông vào thành, Chu Bang Xương chờ đợi đã lâu, nhìn thấy chính chủ đến rồi, lập tức hành lễ. Hạ quan bái kiến Tấn Vương Điện Hạ, bái kiến Dương Công Công. Trong mắt Dương Tiễn che kín tơ máu, chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, ngược lại, Triệu Tông gần đây ham chơi giờ phút này cũng rất trấn tĩnh, nói. Bắt hết chưa, không sai biệt lắm, còn có mấy người đang lùng bắt. Triệu Tông gật gật đầu, tâm tình của hắn cũng rất thất lạc, Thẩm Ngạo quan hệ cùng hắn rất sâu, tuy bình thường cãi nhau, nhưng trong mắt Triệu Tông, cái tên Thẩm Ngạo này rất hợp tính tình hắn, hôm nay người này nói không có là không còn, lại làm cho hắn cực kỳ tiếc hận. Triệu Tông trầm mặt nói, bệ hạ nói qua, không thể buông tha một người, nếu có người chống đối bắt bớ, có thể giết chết. Chu Bang Xương đến nay có lẽ là không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ là ngay vội vàng gật đầu nói. Hạ quan minh bạch sẽ phân phó xuống dưới. Dương Tiễn đột nhiên nói. Thi thể Thẩm Ngạo ở nơi nào? Thi thể, Chu Bang Xương nhất thời ngây người. Nô ra hỏi ngươi thi thể Thẩm Ngạo ở nơi nào? Dương Tiễn không vui mà truy hỏi lần nữa. Chu Bang Xương lý nhí nói. Hạ quan đến hỏi xem. Được rồi, không cần hỏi, đợi báo thù xong rồi nói sau. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng. Chu Bang Xương cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Dương Công Công, hạ quan nghe được một ít lời đồn đại, không biết nên hay không nên nói. Nói đi, nô gia đang nghe. Chu Bang Xương nhìn thoáng qua Dương Tiễn kích động sắc mặt hồng lên, cẩn thận từng ly từng tí nói. Hạ quan nghe nói ở phía trong thành này còn có một người. Người nào, Thái Phó Thái Du, là hắn không phải ở Trắc Trấn sao? Đây cũng là từ chế tạo cục bên kia hỏi được, là tiểu lại nhắn nhủ tiểu lại này nói đốc tạo từng nói qua, không cho phép chậm trễ khách quý sau nha môn, cái kia khách quý bình thường rất háo sắc thường gọi mỹ nhân đi cùng hắn, này mấy danh kỹ Tô Châu, hắn nghe các nàng nói chuyện đôi câu vài lời, không nghĩ qua là nói lỡ miệng. Không cần phải nói nhiều như vậy, nô gia chỉ hỏi ngươi, vì sao hắn lại ở chỗ này? Dương Tiễn đột nhiên minh bạch cái gì, Thái Phó Thái Du, nếu không có hắn đi tham mưu, ai dám giết người? Hạ quan nào biết đâu, chỉ biết là hắn ẩn thân ở hậu nha chế tạo cục, hắn dù sao cũng là thái phó, huống hồ ý chỉ bệ hạ là bắt toàn bộ quan viên Tô Châu, xác định thực tế, hắn cũng không phải Tô Châu quan viên. Dương Tiễn hừ lạnh nói, thái phó, lúc này chính là thái sư cũng chỉ có một con đường chết, lập tức dẫn người đi, bắt người. Triệu Tông cũng phụ họa nói, bất kể là ai, chỉ cần là quan, đều bắt ngươi không cần sợ, có bản vương và Dương Công Công làm chỗ dựa cho các ngươi, sau lưng của chúng ta là hoàng thượng, không phải sợ bố con thằng nào. Chu Bang Xương lau mồ hôi lạnh nói, tốt, hạ quan sẽ tự mình đi một chuyến. Chu Bang Xương cưỡi lên ngựa, lập tức mang theo một đội người vội vàng đi. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, nói, vương gia, xem ra việc này có liên quan cùng thái phó. Triệu Tông gật gật đầu, vương gia có tính toán gì không? Dương Công Công cho rằng thế nào? Bệ hạ ban ý chỉ. gocchuyenaudio.com Là nợ máu trả bằng máu, bọn họ đều là phạm quan, nhốt lại trước thẩm vấn nguyên một đám, không thể cởi bỏ liên quan, chết. Một chữ chết cuối cùng, đã biểu lộ phẫn hận giờ phút này của Dương Tiễn, Thái Du đích thân đến thì thế nào? Giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Triệu Tông như có điều suy nghĩ, y nguyên gật gật đầu nói. Cứ làm như thế, bầu trời, một vòng trăng tròn treo trên cao, sáng ngời mà thê lương, Dương Tiễn giơ con mắt lên, nhìn ánh trăng, không nhịn được nói. Thẩm Ngạo, nô gia báo thù cho ngươi rồi, ai mưu hại ngươi, nô gia bắt hắn hoàn trả gấp 10 lần. Triệu Tông thở dài một hơi, nói. Dương công công, chúng ta nghỉ ngơi trước đã, bệ hạ đi sau, chúng ta dưỡng đủ tinh thần, hỗ trợ bệ hạ tra rõ. Đội tàu Triệu Cát Thuận theo dòng đi xuống, một đường thẳng đến Tô Châu, vừa mới cập bờ, nhiều đội cấm quân hiện ra trên đường đi, lại làm cho Tô Châu bấp bênh càng sinh ra sợ hãi không hiểu. Triệu Cát đầu tiên là xuống cầu tàu, lúc này cũng không có cái quy củ gì, nghênh đón tại bến tàu cũng không có bao nhiêu quan viên, ngoại trừ nhiều đội binh lính, vị trí dành cho quan lại có vẻ trụi lùi, chỉ có rải rác mấy người Triệu Tông, Dương Tiễn. Thành Tô Châu, quan viên cao thấp một mẻ hốt gọn, đâu còn tìm được người chờ đón. Bệ hạ, Triệu Cát không tiếng động mà thở dài thở ra một hơi, thân hình gầy gò hơn không ít, lắc đầu ý bảo Triệu Tông cùng Dương Tiễn không cần đa lễ, đi thẳng vào vấn đề nói. Người đâu, Dương Tiễn nói, toàn bộ giải vào ngục sẽ chờ bệ hạ ngự thẩm. Triệu Cát âm trầm gật đầu, hôm nay giết người trước, sau đó lại xử lý hậu sự vì Thẩm Ngạo, trẫm hỏi nguyên một đám, giết nguyên một đám. Triệu Cát ngẩng đầu bước đi, tràn đầy khắc nghiệt, ngay tiếp theo Triệu Tông và Dương Tiễn cũng có vẻ đằng đằng sát khí. Triệu Cát nói lời này, đã rất rõ ràng, hắn không tin, sự tình giết oan Thẩm Ngạo là một người làm, Kim Thiếu Văn không có cái gan này, Phùng Tích Phạm cũng không có cái gan này. Không phải là một người, mà là một đám, đường đường giam tạo tâm phúc trước người bệ hạ, bằng hữu được Triệu Cát tin nhất, lại êm đẹp mà bị người giết oan, còn vô oan hãm hại, giờ phút này Triệu Cát chỉ có một ý niệm trong đầu, thà giết lầm 1000, không thể buông tha một người. Triệu Cát không phải là một hoàng đế khát máu, Đại Tống kiến triều đến nay, cũng rất ít khi khai đao đối với sĩ tử, cho dù là phạm phải tội lớn ngập trời, phần lớn cũng chỉ là kết cục lưu vong, xăm chữ lên mặt, đây là một loại thái độ, một loại tư thái cùng sĩ tử hưởng thiên hạ. Nhưng hôm nay, hoàng đế thường ngày xa vào tửu sắc lại hơi u ám, toàn thân trở nên lãnh khốc vô tình. Triệu Cát vốn không phải người lãnh khốc từ đầu đến cuối, hắn có vô số cái khuyết điểm, bị người chỉ trích, bị người chửi rủa, đã có một thời gian hắn chỉ sống tại thế giới của mình, làm hoàng đế nhu nhược mà gửi gắm tình cảm vào sơn thủy, yêu thích thi họa, thưởng thức đồ chơi quý giá, kỳ thạch, hy vọng trường sinh, kính là bởi vì những này, hắn mới có một loại bản năng phản cảm với việc giết người. Một đường đi đến, suốt 3 ngày Triệu Cát chỉ có mấy ngụm cháo loãng, cho nên đi lại có chút mềm yếu, phảng phất một cước đạp xuống đi, muốn té ngã tựa như. Chỉ là hai tay của hắn tại ra sức, siết thành một người nắm tay quả đấm tùy thời chuẩn bị đem hắn oán hận trong lòng phát tiết ra ngoài. Dương, góc truyện audio.com, Tiễn đã chuẩn bị tốt cỗ kiệu cho hắn, hắn lắc đầu cũng không ngồi, chỉ nhìn trời khung, trên vòm trời phảng phất có thể chứng kiến giọng nói và dáng điệu của Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo cười, bộ dạng rất chán ghét, giống như thời khắc chuẩn bị tính toán bất luận kẻ nào, ngay cả Triệu Cát cũng không ngoài như vậy, nhưng nụ cười này, sau này sẽ không nhìn thấy nữa. Triệu Cát thở dài một hơi, cả lồng ngực như là bị cái gì ngăn chặn, sắp không thở nổi, Triệu Cát không đành lòng nhìn bầu trời nữa, tuy ngày đó trời trong nắng ấm, làm cho thể xác và tinh thần người ta sung sướng. Nhưng mỗi lần liếc mắt nhìn, tâm Triệu Cát giống như bị ong mật đâm, rất đau. Cách chương.